90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, có người bắt đầu luống cuống, 10 phút, Cố Đình Chu nhưng cảm giác một ngày bằng một năm mà ni may ra Triệu Nhụy đúng giờ. 10 phút sau, thật cho hắn trả lời điện thoại rồi. Triệu Nhụy hỏi, chuyện gì a? Ngươi làm sao trả lại cho ta gọi điện thoại đâu? Cố Đình Chu giọng lo lắng nói, Oánh Tuyết mất tích. Ác Du nói, nàng là đào hôn, nàng có phải hay không biết chúng ta quan hệ, cho nên mới đào hôn. Triệu Nhụy, ngoặc kép, Lý Oánh Tuyết là người nào à? Nếu như biết người khác quan hệ, nàng muốn bóp ở trong tay khi cái chuôi, trốn cái gì cưới à? Triệu Nhụy ôn nhu an ủi Cố Đình Chu, ngươi không nên gấp gáp. Ta nghe nói có người đang tại kết hôn thời điểm sẽ khẩn trương. Lý Oánh Tuyết có thể là quá khẩn trương. Ngươi chờ nàng nghĩ thông suốt. Trở về, Cố Đình Chu giọng mang lo âu. Có thật không? Nàng sẽ trở lại sao? Triệu Nhụy hỏi. Ngươi rất thích nàng. Bây giờ rất hốt hoảng sao? Ngược lại không phải là như vậy thích. Nhưng mà trong lúc bất chợt không kết hôn, người khác nghĩ như thế nào? Cố Đình Chu có tật giật mình, sợ người khác biết hắn cùng Triệu Nhụy quan hệ. Triệu Nhụy nghe Cố Đình Chu không lên tiếng, đoán đại khái, nàng lại cười nói, đừng sợ, hết thảy có ta đâu. Ta sẽ không đem ngươi nói ra, càng sẽ không thừa nhận. Đình Chu, ta không phải muốn phá hủy ngươi, cũng không phải phải lấy được ngươi. Ta chính là cảm thấy ngươi rất cô độc. Một câu nói Cố Đình Chu trong lòng khó hiểu chua xót. Bất quá này chua xót trong lại mang ôn nhu vuốt ve. Triệu Nhụy thanh âm giống như là tay của mẫu thân, nhường người nghĩ lệ thuộc vào. Đặc biệt an tâm money, Cố Đình Chu thấp giọng nói, ta thật xin lỗi ngươi. Triệu Nhụy nói, đừng nói như vậy. Ta nói hết rồi, chẳng qua là cảm thấy ngươi rất cô độc, làm cho đau lòng người. Nghĩ cùng ngươi, ta vốn chính là như vậy, nữ nhân, cũng không đáng giá phải người khác nói thật xin lỗi. Ngươi không cần để ở trong lòng. Cố Đình Chu càng áy náy để ở trong lòng. Triệu Nhụy lại hỏi, ngươi bây giờ ở đâu? Cố Đình Chu lái xe từ trong tiểu khu đi ra. Đang tại nhà kế cận đâu? Thanh âm hắn lập tức khẩn trương. Ngươi muốn đi qua sao? Triệu Nhụy nói, thật xin lỗi, bây giờ làm khó dễ, còn có bệnh nhân, hơn nữa ta bây giờ đi qua cũng không thích hợp à. Cố Đình Chu thở vào nhẹ nhõm, nhưng mà đáy lòng mơ hồ lại mang thất lạc. Triệu Nhụy lại nói, buổi tối gặp ở chỗ cũ đi. Cố Đình Chu còn suy nghĩ, Triệu Nhụy bên kia đã cúp điện thoại, ngồi ở trong xe, Cố Đình Chu nhìn điện thoại di động ngẩn người, hắn biết chính mình bây giờ hẳn đi tìm Lý Oánh Tuyết, nhưng là trong đầu đều là Triệu Nhụy quan tâm, trong lòng loạn cực kỳ, đối với Lý Oánh Tuyết chuyện, không có đầu mối chút nào. Lý Giai Minh cùng Lý Ác Du đi cục giao thông, nghe nói một cái tai nạn giao thông vụ án, một cái độc thân cô gái trẻ tuổi, bởi vì cúi đầu nhìn điện thoại di động, không có chú ý tới đi xe cộ, bị hàng xe đụng chết rồi, bây giờ còn chưa có người thân nhận, thân phận vì biết, Lý Giai Minh cảm tạ cục giao thông người quen, từ cục giao thông đi ra. Liền mang theo Lý Ác Du lên xe. Lý Ác Du nhìn hắn đi chưa quen biết đường tắt mở, hỏi, ba, ngươi đi làm gì à? Lý Giai Minh nói, đi bệnh viện phòng giữ xác. Ngươi nhìn tai nạn phát sinh, cách nhà chúng ta không xa. Cảnh sát miêu tả quần áo cùng ngươi nhị tỷ rất giống, đi xem một chút. Lý Ác Du ánh mắt động một cái nói, ngươi ý, ta nhị tỷ ra tai nạn giao thông chết. Lý Giai Minh gật đầu, hai người chạy mới có thể có hai dặm đường. Lý Ác Du quan sát Lý Giai Minh thần sắc, đột nhiên hỏi, ba, rất thương tâm sao? Lý Giai Minh ừ, rồi một tiếng, Lý Ác Du nói, nếu như Lý Oánh Tuyết chết, ba ngươi rất thương tâm sao? Lý Giai Minh, ngoặc kép, hắn tốc độ thả chậm, giọng có chút tức giận, nói, Ác Du, đó là chị ngươi, cũng là ta con gái a. Chúng ta cũng là người một nhà. Ngươi làm sao có thể cảm thấy ba không thương tâm? Là chính ngươi không thương tâm đi. Lý Ác Du nói. Ừ, ta thử suy nghĩ một chút làm tang lễ tình tiết. Không cảm giác được ta sẽ thương tâm ani. Lý Giai Minh mặc dù không lên tiếng, nhưng mà nghe tiếng thở, chính là rất tức giận. Ước chừng qua 3 phút, Lý Ác Du lại nói, ba, nếu như Lý Oánh Tuyết chết, ngươi hãy cùng cố nữ sĩ ly hôn sao? Lý Giai Minh nói, bây giờ vẫn không thể ly hôn. Không phải là bởi vì Lý Oánh Tuyết, là bởi vì cố mộng sẽ chia gia sản. Lý Ác Du lại hỏi, nếu như năm đó cố nữ sĩ không có hoài Lý Oánh Tuyết, ngươi sẽ cùng cố nữ sĩ kết hôn sao? Lý Giai Minh nói, là ông nội ngươi nhường ta cùng nàng kết hôn, chuyện gì đều là ông nội ngươi làm chủ, cuối cùng bị mắng đều là ta. Lý Ác Du nói, vậy nếu như đại bá mẫu còn sống, cố nữ sĩ lại mang thai Lý Oánh Tuyết, khi đó ngươi làm thế nào? Sẽ cùng đại bá mẫu ly hôn lấy cố nữ sĩ sao? Lý Giai Minh không cần nghĩ, nói, dĩ nhiên sẽ không, ông nội ngươi cũng sẽ không đồng ý. Thiếu Cẩn nhưng là mọi người chờ đợi rất lâu đứa bé. Làm sao có thể bởi vì Lý Oánh Tuyết hãy cùng An Ninh ly hôn? Ai, ngươi đừng hỏi, đó là trùng hợp, ta cũng không có rất muốn cùng cố nữ sĩ kết hôn. Hắn hiển nhiên đã đến khâu nhịn được mép. Lý Ác Du lại nói, kia nếu như không có Lý Oánh Tuyết, ông nội khả năng cũng sẽ không nhường ngươi cùng cố nữ sĩ kết hôn. Sau đó chính mình bây giờ liền có thể cùng tiểu nhụy Quang Minh Chánh Đại ở cùng một chỗ. Nơi nào có nhiều như vậy phiền lòng chuyện, lúc ấy rõ ràng mang theo căn, có ngừa thai các biện pháp, tại sao còn có thể sinh hạ Lý Oánh Tuyết? Nga, bao ngừa thai đột nhiên hư. Lý Giai Minh bả vai hơi rũ, mặc dù không có than thở lên tiếng, nhưng là có thể thấy được hắn lúc này không biết làm sao. Mắt thấy được cửa bệnh viện, Lý Giai Minh đang tại dừng xe thời điểm, Lý Ác Du lại hỏi, ba, Lý Oánh Tuyết nếu như chết, ngươi sẽ rất thương tâm sao? Lý Giai Minh, ngoặc kép, tại sao lại hỏi trở lại? Nga, Lý Giai Minh dùng im lặng con mắt nhìn Lý Ác Du. Đó là chị ngươi, các ngươi cũng họ Lý, nhưng là cũng không có cảm giác đắm chìm trong lo lắng Lý Oánh Tuyết trong tâm tình của A. Còn có thể nói như vậy, có nhiều không có. Thật quan tâm sao? Vậy cho dù quan tâm đi. Lý Ác Du nói, ba, xem ra ngươi quả thật thật đau Lý Oánh Tuyết. Nhường Lý Oánh Tuyết dưỡng lão đi, bất quá nàng khả năng bị đụng chết nga. Ba ngươi có cái chuẩn bị tâm tư. Lý Ác Du xuống xe, Lý Giai Minh mới hiểu được Lý Ác Du một mực lượn quanh. Một mực lượn quanh, chính là hy vọng hắn chán ghét Lý Oánh Tuyết. Đều là mình đứa bé à. Lý Giai Minh khí xuống xe, kêu lên, Ác Du, ngươi đứng lại, ta hôm nay nhất định cùng ngươi nói rõ ràng. Các ngươi đều là ta đứa bé, ta cũng giống vậy quan tâm ngươi, ta cũng quan tâm ngươi à. Nhưng là lại không ngươi trả lời hắn. Lý Tồn Thiện cùng Tiểu Trương đi đồn công an tra án để bọn họ không có báo cáo mất tích, nhưng là có thể nhìn một chút người khác có cái gì không vụ án giết người kiện loại. cũng không có cùng Lý Oánh Tuyết phù hợp điều kiện. Lý Tồn Thiện từ cục cảnh sát đi ra, mặt đen có thể nhỏ ra nước. Tiểu Trung nói, nhìn dáng dấp, Oánh Tuyết giống như là chính mình trốn đi. Lão thủ trưởng, chúng ta tìm quan hệ cha một chút nhà khách ghi chép đâu. Nàng hẳn sẽ không đi ra. Thân bằng hảo hữu bên kia cố tẩu tử đang hỏi thăm. Đều không có, kia khả năng chính là ở khách sạn rồi. Lý Tồn Thiện phiền lòng. Chính là hắn cũng cảm thấy Lý Oánh Tuyết căn bản không phải xảy ra chuyện. Chính là cho hắn thêm loạn không nghĩ kết hôn mà thôi. Hết chương.